Chương 193, biết rõ thân phận của nàng sao. Thượng Thân Sơn, có một mảnh treo trên bầu trời núi đá. Núi đá rất lớn, phía trên bình địa như bình nguyên, bên trên rộng bên dưới hẹp, thành ngược lại cái rùi hình dạng, trôi nổi tại giữa thiên địa, phảng phất tại câu thông thiên địa linh. Núi đá này, được xưng là phù không. Tại phù không phía trên, có xa hoa lãng phí lộng lẫy cung đình, lại được xưng là tiên cư. Chỉ vì, phù không là mỗi một lần Thượng Thân Sơn tổ chức phàm vực thi đấu lúc đấu trường. Chỉ vì, tiên cư, là tại phàm vực thi đấu lúc, cung cấp cho tiên vực đám sứ giả đặt chân. Tiên phàm khác nhau, một khi thành tiên, chính là tôn quý thân thế. Dù là trong tiên vực tuổi bắp nhất địa tiên nhất trọng, tại phàm vực bên trong vẫn là có thế hủy thiên diệt địa tồn tại. Hôm nay, là phàm vực thi đấu ngày. Phàm vực Ba Nu Y Ba Biển bên trong có tư cách tham gia phàm vực thi đấu các thế lực lớn, đều nhộn nhịp đi tới phù không, các thế lực dẫn đội người, mang theo tham gia lần này phàm vực thi đấu tinh anh, đều cung cung kính kính đứng tại nền tiên đài phía trước, một mảnh tĩnh mịch cùng đợi tiên vực tiên sứ giáng lâm. Ba Nu Y Ba Biển thế lực, chừng mười mấy cái, đi qua tầng tầng sàng chọn, cuối cùng có khả năng có tư cách tham gia phàm vực thi đấu thế lực, chỉ có 10 nhà. Giờ phút này, cái này 10 nhà thế lực, chừng vài trăm người, trong lòng là kích động hoặc thất vọng. Nên tiên đài bên trên, một mảnh im lặng. Lần này đến tiên sứ, không biết khi nào mới có thể đến. Một chút đệ tử trẻ tuổi bọn họ, có chút an không chịu nổi, núp ở phía sau mặt, lặng lẽ truyền âm giao lưu theo tiên vực đến tiên sứ bọn họ, không biết là dáng dấp ra sao. Chắc hẳn, là cao cao tại thượng tồn tại đi. Không biết đây, từng nghe gia tộc trưởng bối nói, bọn họ may mắn tham gia phàm vực thi đấu thời điểm, nhìn thấy tiên sứ, liền như là đang nằm mơ. Nếu là ta có thế tại phàm vực thi đấu bên trong chỗ hết tài năng, trực tiếp bị tiên sứ bọn họ vừa ý, mang tiên vực liền tốt. Ngươi cũng nghĩ như vậy, mọi người đều muốn như vậy, chỉ là đáng tiếc, mỗi lần tiên vực lai sứ, chỉ là chọn lựa 10 người. Ai mấy trăm người, tranh đoạt 10 cái tư cách, lại là một tràng gió tanh mưa máu. A Thiên Nguyên Thư Viện phương hướng. Lần này phụ trách dẫn đội là Tống Ngọc Cảnh Sư Tôn, Đồ Trưởng Lão. Tại hắn sau lưng, Tống Ngọc Cảnh, Tuyết Ngưng Sương còn có bộ phi trần mấy cái thiên thư bảng bên trên công tử, đều xuất hiện. Có thể thấy được, thiên thư bảng bên trên các công tử, thực lực còn là rất hùng hậu. Bộ phi trần đứng tại Tống Ngọc Cảnh bên người, ánh mắt nhìn về phía hắn, lại quét nhẹ xa hơn một chút Tuyết Ngưng Sương một cái, truyền âm hỏi, ngươi cùng Tuyết Ngưng Sương ở giữa kết thúc. Tống Ngọc Cảnh sắc mặt run lên. Ánh mắt lạnh giá quét về phía hắn. Truyền âm nói, bộ phi trần hủy người danh dự có ý tứ sao? Bộ phi trần không hiểu bị hắn một dạy bảo, lúc này sắc mặt QNZ lạnh xuống. Tống Ngọc Cảnh, không nên đem lời nói được nghiêm trọng như vậy. Ngươi cho rằng, ta rất ưa thích quản các ngươi ở giữa phá sự. Tống Ngọc Cảnh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, thu hồi ánh mắt. Thế nhưng, bộ phi trần nhưng tiếp tục nói, làm sao chẳng lẽ còn tại nhớ thương Khương Ly? Tống Ngọc Cảnh lông mày nhẹ trao lại. Lần nữa chuyển mắt nhìn về phía hắn, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Bộ phi trần hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý hắn. Bởi vì bộ phi trần những lời này, để Tống Ngọc Cảnh tại thu tầm mắt lại thời điểm, hữu ý vô ý nhìn Tuyết Ngưng Sương một cái, nàng đơn độc lẻ loi bộ dạng, để hắn chân mày nhíu chặt hơn chút. Ở trong lòng thở dài một tiếng, Tống Ngọc Cảnh đem ánh mắt từ trên người hắn rời. Mọi người tiếp tục chờ đợi, tiên vực lai sứ không có đến phía trước. Phàm vực thi đấu không cách nào bắt đầu. Đứng tại phía trước nhất mấy ông lão lẫn nhau đối nhìn thoáng qua, tựa hồ cũng đang nói, canh giờ không sai biệt lắm đi. Ý nghĩ của bọn hắn vừa vặn xuất hiện, liền nghe được ông một tiếng, nên tiên đài bên trên, một vệ sáng từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ nền tiên đài đều bao phủ trong đó. Đến rồi làm chùm sáng xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người nín thở, trợn to hai mắt, căng thẳng thân thể, nhìn về phía nền tiên đài. Giờ phút này, vô luận những người này tu vi là tôn giả bao nhiêu tầng, QNZ vô luận nơi này đứng đều là phàm vực thiên tiêu. Bọn họ nhìn thấy cái này chùm sáng hạ xuống xong, trong lòng đều là mang theo thấp thỏm kính sợ cảm giác. Chùm sáng bên trong, mang tới khí tức, vô cùng khổng lồ mà khủng bố, phảng phất, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, bọn họ tất cả mọi người ở đây đều sẽ hôi phi yên diệt. Cái này, chính là tiên phàm chênh lệch rơi tại trên nên tiên đài. Cái kia từ trên trời giáng xuống chùm sáng, càng ngày càng lóng ánh, tại quang mang chói mắt bên trong, mấy đạo nhân ảnh như ẩn như hiện. tiên sứ là tiên sứ đến rồi tiên vực đến tiên sứ a, nhìn thấy cái kia mấy đạo mơ hồ bóng người lúc, những này phàm vực thiên kiêu các đệ tử đều kích động lên. Thậm chí, bọn họ vụng trộm ở trong lòng tưởng tượng lấy, Luca Na hỏi bọn họ cũng mới có thế giống như vậy đồng dạng phong cảnh tiên sứ mang tới rung động, cho dù là giống Tuyết Ngưng Xương dạng này lạnh lạnh lạnh nhạt mỹ nhân, cũng nhịn không được thần sắc xảy ra biến hóa. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy thân ảnh mơ hồ, vậy mà liền để trong lòng nàng sinh ra muốn quỳ bái tâm tư tiên nhân, đây chính là tiên nhân sao? Tuyết Ngưng Xương ở trong lòng tự nói. Bộ Phi Trần ánh mắt sáng rực nhìn về phía Nên Tiên Đài, trong lòng kích động không thôi. Hắn thì thầm tự nói, sớm muộn, ta cũng sẽ như thế, được người cung bái. Tống Ngọc Cảnh đồng dạng chăm chú cái kia chùm sáng rực rỡ, ánh mắt nhưng là phức tạp. Trước kia, Khương Ly còn tại phàm vực lúc, hắn liền đã cảm thấy giữa hai người có khác nhau một trời một vực, Khương Ly óng ánh, để hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Bây giờ, Khương Ly đi tiên vực, cùng những này tiên vực lai sứ, vậy bọn hắn ở giữa chênh lệch càng lớn hơn. Ta đang suy nghĩ gì? Tống Ngọc Cảnh khoe miệng xẹt qua một nụ cười khổ, tranh thủ thời gian thu lại chính mình không nên có tâm tư. Xạ Nhật Phong phương hướng Câu Di Nguyệt kinh ngạc nhìn Nên Tiên Đài bên trên bóng người, ngơ ngác hỏi bên người đại ca, đây chính là tiên nhân sao? Câu Dương Thư cái kia như chim ưng ánh mắt bên trong, bốc cháy lên hừng hực đấu trí, đối muội muội nói, về sau, chúng ta cũng là tiên nhân không chỉ có là tiên nhân, sẽ còn phong thần. Nghe lấy ca ca lời nói hùng hồn, Câu Di Nguyệt cười đến mười phần ngọt ngào. Từ trên trời giáng xuống chùm sáng, bắt đầu dần dần trở thanh nhạn, bị bao phu ở bên trong bóng người, QNZ dần dần trở lên rõ ràng. Làm chùm sáng hoàn toàn tản đi về sau, hai nữ ba nam đội hình xuất hiện tại phàm vực trước mặt mọi người. Bất quá, để bọn hắn hiếu kỳ là, năm người này bên trong, tựa như là một nữ tử đứng tại phía trước nhất, biểu hiện ra chủ đạo địa vị. Truyền tống trận này thật đúng là không ổn định. Khương Ly cụp mắt xoa huyệt thái dương, làm dịu lần thứ nhất sử dụng tiên vực truyền tống trận khó chịu. Loại kia sốc này, quả thực so cửu hoang giới truyền tống cổ trận càng lợi hại. Tiên sứ bọn họ không nói lời nào, nhưng từng cái lớn lên phi phàm tuấn Mỹ, xuất trần thoát tục. Hơn nữa, hai đầu lông mày mang theo một loại cao cao tại thượng lạnh nhạt. Cũng không phải nói bọn họ khinh thường người, mà là bởi vì thân phận địa vị khác biệt, một cách tự nhiên sẽ toát ra loại cảm giác này. Trong trầm mặc, không ít hiếu kỳ phàm vực thiên kiêu đều vụng trộm dò xét tiên vực lai sứ, Câu Dương Thư tự nhiên cu nở dê ở trong đó. Chỉ là, làm hắn nhìn thấy đứng tại phía trước nhất nữ từ lúc, nhưng khiếp sợ nghẹn ngào hô, Khương Ly đầu còn có chút u ám, đột nhiên nghe được có người gọi mình, đang định lúc ngẩng đầu lên, liền nghe được bên tai truyền đến một tiếng quát chói tai, lớn mật người nào dám gọi thẳng thiếu quân tục danh.